Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 706. Chương 706, ngươi là ngoan nhân. Ta trưởng quản đấu thú trường nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy kết quả như vậy. Bạch ức, ngươi quả thực là kẻ hung hãn a. Chắc không khỏi liền nghĩ tới hắn vừa vặn tiếp nhận Bạch Thủy thời điểm. Hắn nói với Bạch Thủy những lời kia. Long nhĩ Bạch Thủy, ta biết ngươi đi qua đã từng 10 phần huy hoàng, nhưng là ngươi muốn tinh tường một việc. Ngươi bây giờ chỉ là một cái phế vật. Vận mệnh của ngươi trưởng khống trong tay ta. Ngươi nếu là còn muốn tiếp tục sống sót, ngươi liền phải nghe ta. Dựa theo ngươi đã từng nói lời nói, cái này kêu là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đương nhiên, ta sẽ không bắt buộc ngươi đi làm một chút có nhục nhân cách sự tình. Nhưng là ngươi muốn giống như kiểu trước đây tiêu diêu tự tại, đó là không có khả năng. Trong mắt ta, ngươi bây giờ chỉ là một con chó mà thôi. Đương nhiên, ngươi không cần giống chó như thế tham sống sợ chết mà thôi. Chắc lúc trước nói câu nói này thời điểm là đầy mang khinh miệt khinh thường chi ý. Dù sao Bạch Thủy trên thân đã bị ấn lên Thiên Long Nhân nô lệ ấn ký, sớm biết liền không như vậy buộc hắn. Ta còn là xem thường lòng dạ của hắn. Hắn tình nguyện lựa chọn dạng này đồng quy vu tận phương pháp, một lần nữa biến thành phế nhân, cũng không nguyện ý biến thành mặc chúng ta thúc đẩy nô lệ. Thôi, không hổ là đã từng đứng tại hải tặc đỉnh ngũ hoàng. Đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Hắn coi là Bạch Thủy là muốn đồng quy vu tận đến thoát khỏi loại khuất nhục này sinh hoạt. Nhưng hắn nào biết, Bạch Thủy chỉ là bởi vì khiên động vết thương mà rơi vào hạ phong. Lúc này mới rơi vào bộ này hạ tràng. Bất quá, Bạch Thủy hôn mê, đối với Trác tới nói cũng không phải là một cái cỡ nào tổn thất lớn. Nhiều lắm là cũng chính là bị Đo Mã Sen khiển trách hai câu mà thôi. Trác không giống Sabake như thế, cần hèn mọn lấy lòng Đo Mã Sen. Trác có thể trưởng quản đấu thú trường, đã nói rõ vấn đề. Bởi vì hắn chính mình liền là Thiên Long Nhân. Dọn dẹp một chút, chuẩn bị trận chiến đấu tiếp theo đi. Vốn còn nghĩ để ra hỏa này cho ta nhiều sáng tạo một điểm hiệu quả và lợi ích đâu. Trác thở dài một tiếng, hờ hững ra lệnh. Đương nhiên, Trác không có quên đem chuyện này cùng Đo Mã Sen nói rõ một chút. Dù sao Bạch Thủy là Đo Mã Sen mang tới, quyền sở hữu về hắn. Hiện tại Bạch Thủy phế đi, cùng hắn vẫn là có cần phải nói một chút. Thôi đi, nhìn lầm. Lúc đầu nghĩ đến có thể làm ra một cái thú vị đồ chơi, cho ta sáng tạo không tệ hiệu quả và lợi ích đâu. Không có nghĩ tới tên này liền có thể ác như vậy tuyệt. Thôi, đem hắn ném đến đống người chết đi thôi. Đo Mã Sen cũng không có cỡ nào để ý Bạch Thủy chết sống. Nghe xong Trác miêu tả về sau, hắn liền đã đối Bạch Thủy đã mất đi ý nghĩ, coi như hắn gặp vận may. Thương thế trên người khôi phục, nhưng thực lực của hắn cũng không có khả năng trở lại nữa. Bởi vì hắn bị ba bác bị thương quá nặng đi, muốn khôi phục, sao mà gian nan. Nhưng mà, làm Đo Mã Sen khoe khoang giống như đem tin tức này cùng nào đó cái chính phủ thế giới quan viên nói về sau, hắn lại trực tiếp đạt được Im Sama truyền lời, muốn biết Bạch Thủy người ở chỗ nào. Làm Im Sama nghe được Bạch Thủy cả người xương cốt đều bị nổ nát thời điểm, ánh mắt kia đơn giản để Đo Mã Sen có một loại sẽ bị ăn sạch cảm giác. Không nghĩ tới ngươi cùng ta cứ như vậy gặp thoáng qua. Chẳng lẽ lại cái này chính là của ngươi mệnh? Lão thiên gia đều để mặc ngươi không nên tuyệt. Làm kẻ đầu têu, đem Bạch Thủy toàn thân năng lực phong ấn người. Im Sama thực sự quá rõ ràng cả người xương cốt vỡ vụn ý vị như thế nào. Không phá thì không xây được. Muốn bài trừ Im Sama phong ấn cũng chỉ có biện pháp này. Nhưng hiển nhiên, liền là những cái kia kiêu hùng, cũng không có như thế hung ác tuyệt lòng tin. bởi vì không ai có thể bảo chứng thân thể vỡ vụn về sau có thể lần nữa khôi phục trở về. Có thể cam đoan căn cơ sẽ không nhận tổn thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.